Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 113, Lục Tinh Dư, cô đúng là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính Quốc bóp cằm tinh xảo của Lục Tinh Dư, từng chữ rít qua kẽ răng. Những món nợ của bọn ta, để cô trả đi. Bị xiết đau, nước mắt sinh lý ở khóe mắt cô nóng hổi lăn xuống. Lục Vĩnh Hoài là ba tôi, dù chỉ là ý nghĩa huyết thống, cái chết của ông ấy cũng không đến lượt ông định đoạt. Việc nhà tôi, ông hà cớ gì can thiệp chỉ trò, ông không thấy kiểu người như ông đáng bị nhốt vào sọt heo sao? Vì câu nói ấy, tay hắn càng siết mạnh, hừ, cuối cùng cũng nói thật lòng. Người, tôi đã giết, giờ cô nên thực hiện thỏa thuận rồi chứ. C, D, ra, để xem, vì cứu Lương Noãn, cô làm được đến mức nào. Lục Tinh Dư đến đây đổi người vốn đã ôm quyết tâm đồng quy vu tận. Một kẻ bại hoại như hắn liệu có lòng tốt? Câu trả lời chỉ có không. Hắn dần buông tay, ngón cái miết qua chiếc cằm bị bóp đỏ ửng, mịn thật. Lúc Lương Nghiễn Chi chạm vào cô, có dịu dàng không? Cô lạnh mặt quay đi. Nếu là ông, lúc này đừng nhắc tới anh ấy. Ông có xứng để so với anh ấy không? Sĩ diện đàn ông của hắn như bị đè xuống mà chà nát. Dẫu tôi không xứng, lát nữa cô vẫn sẽ bị tôi trừng phạt thảm. Lần ở phố Giang Chi, có phải Lương Nghiễn Chi sai người đánh tôi vào viện không? Ông làm lắm chuyện thất đức như thế, bị đánh chẳng phải chuyện bình thường sao? Không đôi co nữa, hắn quắc mắt, mau lên, tôi hết kiên nhẫn rồi. Cô nâng tay, đặt cổ tay hắn lên chiếc cúc áo đầu tiên của mình. Hắn không ngờ cô buông thả đến vậy, ngay khoảnh khắc hắn lơi cảnh giác, cô rút lưỡi dao nhỏ đã giấu sẵn, lia thẳng qua cổ tay hắn, máu phun xối xả. Hắn nhe răng mặt méo sạch, Lục Tinh Dư, cô dám dùng dao? Ánh mắt cô sắc lạnh, cô giơ cổ tay mình lên, thấy không, đây là vết sẹo lần đầu ông C, ân B, C tôi đã cắt tay tự vẫn, trời không chiều người, khi đó tôi thề, món nợ này nhất định trả, dù ông có chết cũng phải mang theo vết này xuống mồ. Tần Chính Quốc giằng chiếc khăn ngực ép lên vết thương. Người đâu? Vào mau, cửa bật mở. Ông Tần, chỉ có một mình mày. Dưới lầu có động, người đã xuống kiểm tra. Lúc này chỉ còn tôi ở đây. Nghe bất ổn, hắn thả khăn, khóa chặt Lục Tinh Dư. Sức đàn ông áp đảo. Hắn bóp cổ cô, tiện tay chộp con dao trên bàn dí vào hông cô. Áo sơ mi tím nhạt của cô đã đẫm máu. Không biết của ai nhiều hơn. Tên bảo tiêu ở cửa bị khống chế. Thấy thế bí, hắn mở toang cửa, lụi ra ban công, chừa đường lui. Cảnh sát thường phục ập vào, ai nấy căng như dây đàn. Lương Nghiễn Chi đứng giữa đội hình, ánh mắt như phủ băng nghìn năm, nhìn thẳng vào hắn, thả Tinh Tinh ra. Không phải muốn tiền sao? Bao nhiêu cũng đưa. Nhìn căn phòng toàn cảnh sát, hắn chột dạ, nhưng trong tay còn con tin. Hắn rút lui từng bước. Hừ, anh sẽ cho tôi tiền ư? Bao nhiêu? Một Lục Tinh Dư, 100 tỷ, đổi không? Hắn chỉ nói đùa, không ngờ giây sau Lương Nghiễn Chi đã đáp. Đổi, tôi có tiền. Hay đấy, chuyển khoản đi. Hắn bồi thêm, giọng nhởn nhơ, bỗng thấy 100 tỷ còn ít. Anh quỳ xuống nữa xem. Cậu ấm đỉnh cấp kinh thành mà quỳ trước tôi, chắc phê lắm. Nào, quỳ một cái. Lục Tinh Dư lắc đầu, giọng khàn khàn quẩn buốt. Lương Nghiễn Chi, không được quỳ. Hắn ghé sát tai cô, rít lên, không ngoan nhỉ, quỳ một cái thì có mất miếng thịt nào đâu. Cũng tiện thử lòng nó xem có thật lòng vì cô không. Không khí đóng băng trong tích tắc. Lương Nghiễn Chi tiến lên vài bước, hắn lại lùi. Nếu tôi quỳ, anh thả Tinh Tinh, ta cân nhắc, đây mới chỉ là một vòng. Quỳ xong, anh dùng miệng L, M dày ta, thấy sao? Lục Tinh Dư lắc đầu liên hồi, nước mắt trào ra, trong lòng cô, anh ấy luôn là ánh trăng cao vời, không thể bị báng bổ, vì cô mà quỳ trước Tần Chính Quốc, chịu nhục, khác gì xé nát trái tim cô. Mũi dao ở hông cô từ từ ấn sâu, vệt máu nhuộm đỏ vạt áo tím. Quỳ hay không, Lương Nghiễn Chi tiến thêm, một gối chầm chậm hạ xuống. Não cô trắng xóa, cô bật khóc thành tiếng, khiến Tần Chính Quốc càng khoái trá. Môi nhếch lên, lợi dụng khoảnh khắc hắn sao lãng, cô thúc cùi trỏ vào thượng vị hắn. Định vùng thoát, Lương Nghiễn Chi lao tới. Vừa chạm được tay cô thì vai anh bị tay còn lại của hắn ấn chặt. Mũi dao lóe lên, đâm thẳng về phía Lương Nghiễn Chi. Thấy vậy, Lục Tinh Dư lao ra chắn. Cô kịp nhìn thấy bên hông hắn, một bộ hẹn giờ, thì ra, ngay từ đầu, hắn cũng định cùng chết. Nếu vậy, hãy kết thúc ân oán 5 năm này. Cô nhìn Lương Nghiễn Chi lần cuối, mấp môi, bảo trọng, tạm biệt. Cô buông tay anh, ôm nghi lấy vai Tần Chính Quốc, cùng từ ban công tầng 3 lao xuống. Giữa không trung, tiếng hắn hòa lẫn gió gào. Lục Tinh Dư, cô đúng là kẻ điên. Tiếng động xé tai, Lương Nghiễn Chi mất khống chế lao đến. Trong mắt bốc lửa đỏ. Tinh Tinh, bệnh viện trọng điểm quân khu. Lục Tinh Dư vẫn trong phòng cấp cứu. Nam Kiều tất tả từ quán bar chạy tới. Lương Noãn ngồi co ro ở góc. Trong đầu vẫn là cảnh cô lao xuống. Sơ mi trắng của Lương Nghiễn Chi loang máu đã khô. Bụi bám đầy mặt. Hai tay buông thõng co giật khẽ. Lưng thẳng đờ như cây bạch dương gặp xương. Ánh mắt anh dán chặt vào đèn báo phòng mổ. Đèn tắt. Bác sĩ chủ trị bước ra. Kéo khẩu trang xuống. Nhìn anh. Lương Tổng, bụng cô Lục có vết thương nhưng không chạm nguy hiểm. Chấn động não mức trung bình. Các thương tích khác là xước sát ngoài da. Anh khẽ mở môi, căng thẳng. Bao giờ cô ấy tỉnh? Chừng hơn một tiếng, tỉnh rồi chuyển khoa thường. Theo dõi, tảng đá trong ngực anh rốt cuộc rơi xuống. Từ trước tới nay anh chưa từng có cảm giác ấy. Khoảnh khắc cô gieo mình. Anh thấy sự sống của mình cũng theo cô rơi khỏi mép ban công. Nghe tin bình an, Lương Noãn quay sang. Anh, chị dâu không sao, anh đi xử lý vết thương đi. Lát chị tỉnh, thấy anh thế này sẽ đau lòng lắm. Cách chương.